Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 149, 149, ông ta nhận ra mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn biết, thất gia ở Ngự Viên Loan. Không chỉ sở hữu thân phận cao quý mà mấy đời người khác không thể leo lên được. Đồng thời còn có lộ ra dung nhan mê hoặc lòng người. Trước kia từng nghĩ thân phận cao quý của thất gia chỉ là lời đồn. Nhưng hôm nay nhìn thấy, khuôn mặt và khí chất này quả thực mê hoặc lòng người mà. Có một người đàn ông như vậy ở trên đời thì còn gì bằng. Mà khi Giang Cầm đang phát điên vì nhan sắc của Tông Chính Ngự, thì Tông Chính Ngự đã ôm Mộ An An bước vào. Còn La Sâm ở bên cạnh mời Trần Hoa đang ngây ngốc đi vào. Khi Giang Cầm lấy lại tinh thần, muốn theo sau, nhưng lại bị nhân viên chặn lại. Giang Cầm vẻ mặt khó hiểu. Cần giấy mời sao? Nhân viên, thật xin lỗi Giang tiểu thư. Yến tiệc đêm nay ngài và Giang tiên sinh không thể tham gia. Giang Cầm vẻ mặt khó hiểu. Hoắc Phong ở một bên lập tức nói. Thật xin lỗi. Trước đó nhân viên có sơ suất. Xét duyệt thư mời không có rõ ràng. Chỉ có thể phiền Giang tổng và Giang tiểu thư trở về. Giang Cầm choáng váng. Giang Chấn lúc này mới tỉnh táo lại. Vừa định tiến lên, Hoắc Phong đã kêu nhân viên tiến lên một bước. Tiễn khách đi, nhân tiện đóng cửa yến tiệc lại. Hai cha con tới tham gia tiệc rượu vừa mới ở trên cao chỉ tay năm ngón. Giờ hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài, mà bộ dạng chật vật của Giang Chấn và Giang Cầm bị đuổi ra ngoài. Mộ An An vẫn không có nhìn thấy. Cô cũng lười xem. Hôm nay đột nhiên chạm mặt với ông ba cặn bã. Nội tâm của Mộ An An cũng không yên ổn. Kể từ sau thảm kịch của Mộ gia, Mộ An An vẫn luôn được thất gia nuôi dưỡng. Đều đã chạm mặt qua Giang Cầm và Giang Phong. Nhưng duy nhất có mỗi Giang Chấn cô chưa đụng mặt tới. Mà vừa rồi Mộ An An rõ ràng nhìn thấy vài phần kinh ngạc từ ánh mắt của Giang Chấn. Ông ta nhận ra mình sao? Ông ta không nhận ra đâu. Một giọng nói trầm thấp vang lên ở trên đỉnh đầu Mộ An An. Mộ An An kinh ngạc. Cái gì? Giang Chấn, thất gia nói. Không nhận ra cháu. Mộ An An, thất gia, làm sao chú biết được chúa đang suy nghĩ cái gì? Tông Chính Ngự chỉ đưa mắt nhìn Mộ An An. Tiệc rượu đã chính thức bắt đầu. Đèn chùm pha lê chiếu sáng khung cảnh lộng lẫy. Ánh sáng hội trường lần lượt thay đổi. Quần áo thơm phức, trên sân khấu xoay tròn khổng lồ và tráng lệ. Các vũ công thể hiện một điệu nhảy có kỹ thuật khó. Khi tốc độ tăng lên, một nhóm người nâng họ lên, tạo ra một bộ dáng đẹp nhất. Mộ An An nhìn một vòng, nhưng không có nhìn thất Giang Chấn và Giang Cầm, mà xung quanh có không ít người đều nhìn về phía cô và thất gia. Mộ An An thấp giọng nói, thất gia, sau này cháu sẽ không hành động, thiếu suy nghĩ nữa. Sao? Cháu có thể nhìn thấy rõ ràng. Mộ An An cụp đôi mắt xuống. Không có chú. Cháu là người ngay cả một buổi tiệc rượu còn không thể vào được. Cô chẳng qua chỉ là Mộ An An. Đứng trước mặt Giang Chấn và Giang Cầm. Cũng không đủ để đấu tranh trong vài giây. Thân phận không đủ. Cách chương.